Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, nguyên lai là ta dở trò quỷ. Phi kiếm ra khỏi vỏ lại rơi xuống động tĩnh tựa hồ là dọa lão nhân giật mình. Nhượng hắn nhất thời có chút luống cuống. Đây, đây là làm gì a? A hát, ta vị bằng hữu này là một cái giang hồ khách. Cõng ở sau lưng hộp gỗ gọi là hộp kiếm. Có lẽ là cơ quan xảy ra chút mau bệnh. Bắn ra bảo kiếm hù đến ngài. Dịch mỗ thay hắn bồi cái lễ. Dịch Thư Nguyên chắp tay. Sau đó đi đến bên kia phi kiếm chỗ duỗi tay đem kiếm nhặt lên. Dịch Thư Nguyên vốn cũng hiểu tiên đạo kiếm thuật. Nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm về sau. Tại thông cảm bên dưới đã minh bạch phi kiếm khốn cảnh. Sau đó đi vài bước đem phi kiếm giao cho Tư Tử Xương. Thấp giọng nói một câu. Tư đạo hữu còn là không muốn mạnh thúc kiếm quyết. Sẽ chỉ đồ hao pháp lực. Tư Tử Xương tiếp lấy phi kiếm khẽ lay thân kiếm. Bên trên kiếm ý còn tại. Nhưng linh khí cũng đang không ngừng tản đi. Tâm giác không ổn bên dưới. Hắn lập tức đem cõng lấy hộp kiếm thả xuống. Cẩn thận đem phi kiếm lần nữa đưa về trong hộp phong tốt. Lại đứng dậy thời điểm. Tư Tử Xương một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú Dịch Thư Nguyên bên người lão nhân. Cũng không có lập tức mở miệng. Nhìn lão giả kia kinh hoàng không thôi mặt. Tựa hồ thật cũng không hiểu rõ tình hình. Vừa mới lão giả nói đến phi thiên độn địa sự tình lúc. Ẩn có một tia khí số biến hóa. Một điểm này tại trang tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tư Tử Xương cũng không phải thật muốn vào thời khắc ấy một kiếm chảm lão nhân. Chính là không nghĩ tới ngự kiếm chi pháp vậy mà không có tác dụng. Thậm chí phi kiếm đều không bay lên được. Mà am hiểu nhất quỷ biến lừa gạt không giả. Nhưng hiển nhiên hiện tại đã vượt qua bình thường phạm vi. Tào Ngọc Cao cùng Trịnh Dĩnh mặc dù không có ra tay. Nhưng nhìn tình hình này lại nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói. Cũng đã ý thức được cái gì. Cái trước tâm niệm vừa động. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên trời vốn là có mây đen nhưng không thấy bất kỳ lôi động. Cái sau nhặt chỉ hướng xuống. Bên chân cỏ khô chính là theo gió tự động lại không quá nhiều phản ứng. Trong thân pháp lực cùng cảm giác còn tại. Chỉ bất quá pháp lại không hiện. Mặc dù là thân là thiên thần Tào Ngọc Cao. Cũng không khỏi có chút thần sắc khẩn trương. Chính mình thân là lôi thần. Nên là chư ma khắc tinh. Làm sao có thể trong bất chi bất giác ngược lại bị áp chế. Lão nhân ra chớ sợ, ta mấy vị này bằng hữu mấy ngày này tìm không thấy đường ra. Trong lòng phiền muộn, khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Ai, ai, lão nhân khẩn trương không thôi. Lần nữa ngồi xuống lại vô tâm lại bện dây cỏ. Chính là nhìn lấy mấy cái kẻ ngoại lai thần sắc đã mang theo đề phòng. Gặp tình hình này, Dịch Thư Nguyên chỉ tốt xin lỗi một tiếng. Mang theo mấy người đi trước cáo từ. Ra tiểu viện. Lão nhân nhìn lấy một đám người bóng lưng lại lần nữa bắt đầu bện dây cỏ. Nhưng cũng không nhịn được sẽ dồn dập ngẩng đầu nhìn quanh. Thậm chí đứng lên trông về nơi xa. Dịch Thư Nguyên mang người đi hướng ven sông hướng về bên kia hô một tiếng. Thạch Sinh, A Vũ, mau lên đây. Một hồi trời muốn mưa. Chúng ta nên đi. Tới sư phụ A Hát A Vũ thoạt nhìn so Thạch Sinh lớn 2 tuổi. Hai cái hài tử cùng một chỗ theo bãi cạn lên. Thạch Sinh trong tay còn cầm lấy cá nhỏ. Cười hì hì vừa chạy vừa lẫn nhau chơi đùa. Dịch tiên sinh không nhắc nhở một thoáng đệ tử cẩn thận ma chướng sao? Cũng không phải. Thạch Sinh là biết nơi này có vấn đề. Nhưng đối với hắn mà nói. Thật hay giả kỳ thật cũng không trọng yếu. Giờ khắc này vui đùa mới là chân thực. Hai cái hài tử ở phía trước nháo chạy loạn. Dịch Thư Nguyên đám người theo sau lưng đi tới. Không đủ một huyện chi vực đối với tiên nhân thần chỉ mà nói khả năng liền là nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhưng nếu đối với phàm nhân mà nói, tắc không tính là nhỏ. Dịch tiên trưởng, theo ngài góc nhìn, chúng ta hiện tại đến tột cùng là cái gì hoàn cảnh? Trịnh Dĩnh vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Những người này trừ không buồn không lo Thạch Sinh cùng đối nhà mình tiên sinh tín nhiệm vô cùng. Hồi miễn, cũng chỉ có Dịch Thư Nguyên tựa hồ từ đầu đến cuối điềm tĩnh như lúc đầu. Không thấy mảy may dị dạng. Dịch mỗ hôm qua nói, Đây là ma chi biến, cũng là đạo chi động vậy. Hôm nay gặp Công Tôn dần liền càng rõ ràng mấy phần. Dịch Thư Nguyên tiếng nói ngừng lại, ngoái nhìn đã khá xa hậu phương tiểu viện liếc mắt, tầm mắt chuyển hướng bên người mấy người. Trong tay áo quạt xếp triển khai về sau lại cũng không phiến động. Dùng Dịch Mỗ chỗ lý giải chi đạo mà nói, thế gian biến hóa ai cũng thoát thai từ thiên địa chi đạo. Trong đó có một loại diễn hóa gần thiên đạo chi diệu. Dương càn khôn chi khó lường, nhưng là thiên cương biến, mà tâm ma phá chủng thiên ma vạn hóa. Trong kiếp này biến hóa ý là nơi này thiên số một trong. Tư Tử Xương chấn động trong lòng có chút. Mở mắt, bên cạnh Trịnh Dĩnh thần sắc giống vậy khẽ động. Tựu liền Tào Ngọc Cao đều đè xuống trong lòng những khác suy nghĩ nghiêm túc nghe lấy. Bởi vì Dịch Thư Nguyên lúc này rõ ràng có loại đang giảng đạo cảm giác. Trong miệng chỗ nói tuyệt không phải dễ dàng có thể nghe đạo lý. Thiên ma hiển hóa khí số, đủ để đánh cháo. Không phải chúng ta đạo hạnh không tốt, chính là vào cái này thiên ma biến hóa thiên địa tự thành thiên cương biến hóa bên trong. Mấu chốt chính tại Công Tôn dần một người. Tiên sinh, ngài có thể hay không nói đến minh bạch một chút? Hồi Miễn nghe đến cái hiểu cái không? Có chút khoa chân múa tay, không nhịn được hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ bả vai chồn nhỏ, cũng không thừa nước đục thả câu. Nói cách khác, đây chính là Công Tôn dần trong lòng ma cùng đạo ngoại ma hiển hóa. Hắn tại một phiến thiên địa này bên trong sinh sống, tin tất cả những thứ này, đem tất cả những thứ này coi là thật. Như vậy tất cả những thứ này liền đều là thật. Chúng ta tính là đặt chân tại hư thực tầm đó, bị khốn tại biến hóa bên trong. 10 phần hung hiểm a. Chỉ cần Công Tôn dần đi không đi ra, như vậy nơi này tất cả mọi người đều đi ra không được. Làm sao có thể không hung hiểm đây? Cũng không phải giết Công Tôn dần liền có thể. Cuối cùng hiển nhiên hắn đã chết qua không chỉ một lần, mà lại hiện tại tiên pháp khó thi không nói, tựu tính phá hết nơi này hết thảy. Hơn nữa nghĩ cách theo tranh tường bên trong đi ra. Ra đến bên ngoài thật là có thể sao? Chỉ sợ chưa hẳn, trốn mà tránh, rất có thể là gieo xuống ma niệm. Dịch Thư Nguyên cười nói xong, vỗ quạt hướng phía trước đi tới. Trong lòng cũng suy nghĩ cái này lại làm sao không phải 10 phần thú vị đây. Tại hắn lý giải bên trong, đã đem tất cả những thứ này nhìn thành một tầng thiên cương biến hóa. Cái này đương nhiên không thể nào là Công Tôn dần có thể thi triển ra. Chỉ có thể nói hắn tâm ma sinh ma kiếp, xem như kiếp nổ dẫn động thiên ma chi biến. Tại Dịch Thư Nguyên trong lòng, thiên ma không phải một cái tính thực chất ma đầu, mà là một loại qua loa khái niệm, trình độ nào đó có thể tính là thiên đạo trong đó một mặt. Như vậy có thể sinh như thế đặc thù biến hóa, dẫn thiên ma đột kích, là Công Tôn dần rất khó lường lạc. Người còn lại như có sở ngộ, gặp Dịch Thư Nguyên lay quạt đi xa, tắc nhao nhao theo kịp, 10 phần hung hiểm, chắc hẳn xác thực như thế. Thế nhưng là phía trước vị kia tiên nhân bộ dáng, khoan thai tự đắc thậm chí vui mừng tít mắt, nhìn không đến nửa điểm cảm thấy hung hiểm bộ dạng a. Ào ào ào, bầu trời bắt đầu hạ xuống mưa nhỏ. Dịch Thư Nguyên quạt xếp quét nhẹ nhìn hướng bầu trời, phát giác một tia không đúng. Chạy đến bên người gần bên hai cái hài tử tại trong mưa càng lộ vui sướng. Cười ha ha lấy ngươi truy ta trốn. Cái kia so Thạch Sinh lớn 2 tuổi A Vũ cười lấy vui mừng kêu. Thạch Sinh, ngươi biết không? Chúng ta cái này 4 mùa như xuân. Nhưng còn nhớ tiết khí. Hôm nay nước mưa. Tên của ta liền là như thế tới. Ha ha ha ha. Mẹ ta kể ta sinh ra tới còn là tảng đá đây. Cho nên sư phụ lên cho ta tên gọi Thạch Sinh. Ta mới không tin đây. Tin hay không tùy ngươi. Ha ha ha ha. Mưa rơi cũng ảnh hưởng không được hai cái hài tử chơi đùa, mà lại cũng không có đại nhân ngăn cản. Hai cái hài tử huyên náo lấy tại trong mưa đuổi trốn. Dịch Thư Nguyên chợt nhìn hướng bầu trời lại nhìn về phía phương xa, không khỏi hắc một tiếng. Chính nói là vào người khác kiếp chung, không nghĩ trình độ nào đó tới nói, giở trò quỷ vậy mà là chính ta. Nước mưa, nguyên lai cũng không đi xa. Nơi này đào nguyên mới là nước mưa. nhuận ruộng sinh sôi tư tà dài ma, dùng công tôn dần trong lòng ma chướng làm cơ sở. Mà thiên ma hóa đạo thành kiếp, có lẽ xác thực so trực tiếp tác dụng ở trên người Dịch Thư Nguyên muốn càng hiểm hai phần. Cuối cùng phá kiếp khó mà tự kiềm chế. Dịch tiên sinh, người đang nói cái gì? Nghe lấy Tào Ngọc Cao vấn đề, Dịch Thư Nguyên thu hồi tiếu dung. Không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến. Hương nhân dù nói các đời cư trú nơi đây, chưa hẳn không phải búng tay trong nháy mắt. Búng tay trong nháy mắt. Dịch Thư Nguyên lời nói cũng để cho đuổi tới mấy người lại thêm mấy phần phức tạp suy nghĩ. Xác thực, nơi đây hết thảy đều là hư thực tầm đó biến hóa. Đã từ Tử Xương cùng Trịnh Dĩnh Chính ly khai mười mấy năm. Nơi này lại như có rất nhiều đời người sinh sống. Như vậy thời gian dài ngắn tự thật không có cái gì quá lớn tham khảo ý nghĩa. Hồi Miễn một mực nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai. Cũng nghe chọn Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm tự nói. Tăng thêm đối Dịch Thư Nguyên đạo 10 phần lý giải, cũng đoán được mấy phần. Tiên sinh, ý của ngài là, Vũ Thủy chi kiếp còn không có đi qua. Có thể đấu chuyển càn khôn lô lúc đó lôi kiếp là chuyện gì xảy ra? Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Hôi Miễn. Đấu chuyển càn khôn lô luyện thành, vốn cũng nên có kiếp số hạ xuống. Khôn vặt không đùa thành A, trở lại thôn trang bên trên về sau. Mọi người trở về phòng riêng phần mình lau chùi thân thể tóc tai. Đoạn đường này không có nếm thử tránh nước. Đại gia trên thân đều dính ướt. Pháp y càng là không có tầm thường chỗ huyền diệu hiện ra. Tự liền Tào Ngọc Cao thần y huyễn hóa thường phục đều tựa hồ thành thật. Lúc này đều ướt không ít. Ba gian gian phòng đều tại một cái trong nội viện. Dịch Thư Nguyên kéo tán dây cột tóc. Vừa dùng một khối khăn mặt lau chùi tóc cùng gò má. Vừa từ trong nhà đi ra, phía bên phải trong phòng là Trịnh Dĩnh, lúc này đóng cửa chưa hề đi ra, bên trái trong phòng Tư Tử Xương cùng Tào Ngọc Cao cùng ở. Lão Tào còn tại trong phòng, mà Tư Tử Xương ngồi tại cửa ra vào không nhúc nhích. Tư Tử Xương cũng không lau chùi trên thân nước mưa, chính là ngồi xếp bằng trên đất, hộp kiếm gác ở trên đầu gối, nhìn lấy mái hiên bên ngoài nước mưa xuất thần. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Tư Tử Xương dưới mông một vũng nước. Pháp y cuối cùng vẫn là pháp y. Cho dù không phơi lấy cũng đã bắt đầu dần dần trở nên khô ráo. Nhưng cái này chốc ra dòng nước nhìn lấy tựa như là Tư Tử Xương tè ra quần đồng dạng. Tư Tử Xương đương nhiên không biết Dịch Thư Nguyên đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ cảm thấy người trước mắt tiên đạo cảnh giới là hắn bình sinh ít thấy. Tự liền sư phụ sợ là đều khó kịp. Dịch tiên trưởng, Dịch Thư Nguyên cười lấy ngắt lời nói. Đều quen như vậy, không cần tiên trưởng trước tiên trưởng sau. Kêu một tiếng đạo hữu là có thể. Tư Tử Xương nhíu nhíu mày. Còn là lựa chọn giống như Tào Ngọc Cao xưng hô. Dịch tiên sinh, ngài cảm thấy ta nên như thế nào tự xử? Chính mình sư đệ cái dạng này. Tư Tử Xương tự giác tự tính cầm kiếm tiến lên chiến mà thắng. Cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác thành tựu. Càng không cần nói giải tâm ma chi khốn. Dịch Thư Nguyên run rẩy khăn mặt, đem tóc vuốt đến sau lưng, lưu một đám tóc mai phía trước, nhìn lấy mái hiên bên ngoài nước mưa tạm thời không nói gì. Nơi này biến hóa, thuận thế mà làm, tranh phong chỗ, chưa hẳn tại kiếm, trong phòng Tào Ngọc Cao hiển nhiên cũng nghe đến câu nói này. Mà đổi thành một bên cửa phòng cũng mở ra một cái khe. Trịnh Dĩnh ở sau cửa nhíu mày lắng nghe. Dịch Thư Nguyên nói nhìn hướng Tư Tử Xương. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Cho dù thiên ma ngoại hóa, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Vạn biến chi số cuối cùng bắt nguồn từ niệm. Là dục niệm, còn là đạo niệm. Là cố chấp, còn là đạo chấp. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên đem ngón tay duỗi ra tới. Điểm tại mái hiên rơi xuống nước mưa bên trên. Mấy viên giọt nước bay loạn. Tại phía trước tràn ra một đám sương mù, vừa vặn nhìn hướng Dịch Thư Nguyên Tư Tử Xương con mắt không khỏi mở to mấy phần. Dịch tiên sinh, vì cái gì ngài có thể thi pháp? Dịch Thư Nguyên cũng không quay đầu, chính là nhìn lấy trước mắt mưa, mang theo ý cười trên sắc mặt mang theo vài phần suy tư. Pháp, bất quá là dẫn động mấy phần biến hóa thôi. Phương xa bên sông ngòi kia tiểu viện nhà tranh bên trong. Một cái lão nhân lúc này trong phòng dùng trúc phiến biên chiếu trúc. Hắn nhanh chóng biên ngăn chứa. Cũng thỉnh thoảng nhìn hướng ngoài phòng nước mưa. Hắn vì cái gì? Kêu ta sư đệ đây. Hết chương.